Chương 1199 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thái bản, Nax Nam Tước. Rất khó khăn, Long Phi càng ngày càng cảm thấy mình có lựa chọn hoảng sợ chứng, mấu chốt là những này hệ liệt đều là đồ tốt, mỗi một cái cũng có thể tuôn ra siêu cấp ngu bức đồ vật tới, hệ thống làm ra lựa chọn, hệ du hí hệ liệt. Long Phi lúc này ngay cả nhịp tim đập đều đình chỉ, hệ ngũ cấp cuồng bạo A. Thế nhưng là ngũ cấp cuồng bạo A, trò chơi. Là cái gì trò chơi? Tung ra cái dạng gì đồ vật đi ra. Nhanh nhanh nhanh. Long Phi nội tâm vô cùng khẩn trương, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi lựa chọn du hí hệ liệt, thu hoạch được cuồng bạo đồ vật Nax Nam Tước biến thái cấp. Ta, Long Phi trong mắt khẽ động, tâm đều ở run rẩy, ghê Nax Nam Tước. Anh hùng liên minh trong trò chơi Đại Long. Điếu tạc thiên A. Biến thái cấp lại là cái gì quỷ A? Long Phi không kịp chờ đợi mở ra hệ thống xem xét Nax Nam Tước thuộc tính đứng lên, chiến sủng, Nax Nam Tước cấp 500, biến thái cấp, thương tổn, thập tinh sát thương phạm vi, 1000m miêu tả, biến thái cấp Nax Nam Tước lực sát thương tăng lên gấp trăm lần, sinh mệnh giá trị tăng lên gấp trăm lần, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ miêu tả 2, Nax Nam Tước chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần cách xa nhau thời gian không thể ít hơn 3 ngày miêu tả 3, một khi xác thực định vị đưa. Liền vô pháp di động, ta dựa vào. 500 cấp Đại Long, mẹ nó. Đây là muốn diệt thiên sao? Long Phi nhìn xem hệ thống miêu tả, cả cá nhân đều mắt trợn tròn, về cái gì mới là cuồng bạo? Đây mới là ngưu bức cuồng bạo. Anh hùng liên minh bên trong Đại Long và đầu này biến thái cấp Đại Long so mà nói nhất định cũng là cái yếu gà, một ngụm liền sẽ bị phun chết tiết tấu. Chỉ là, ghê tại sao chỉ có 3 lần a? Long Phi nhìn thấy điểm ấy miêu tả nhất thời cảm thấy khổ bức đứng lên. Bởi vì 3 lần thật quá khó chịu, nếu như là vĩnh cửu tính mà nói, Long Phi còn cần chính mình thăng cấp, căn bản không cần, chạy đến một cái gì tông bên trên, Nam Tước vừa để xuống, cái gì đều không cần quản, trực tiếp hủy thiên diệt địa miểu sát, đây là có nhiều mảnh mẻ, tuy nhiên, 3 lần liền đã đủ biến thái, Long Phi trong lòng để nở hoa, Đại Long uy lực hắn biết rõ, loại này biến thái cấp Đại Long có bao nhiêu. Khủng bố, cũng vào lúc này hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành tiền thưởng nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được huyền thạch 100 mai, kinh nghiệm đan 10 mai, đặc thù vật phẩm, gấp đôi công kích quyển trục 1 tấm, đặc thù triệu hoán tạp phiến 1 tấm, tiền thưởng tích phân 3.000 điểm. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành lần thứ nhất tiền thưởng nhiệm vụ, hệ thống đặc biệt thưởng lệ 1.000 điểm tiền thưởng tích phân. Gấp đôi công kích quyển. Ngẫu nhiên triệu hoán tạp phiến 1 tấm. Còn có ngoài định mức khen thưởng. Tại sao? Tại sao, ta có loại đặc biệt hạnh phúc cảm giác? Hệ thống, ngươi là muội tử sao? Ta muốn gả cho ngươi sinh hầu tử A. Long Phi bị cái này cùng kim thưởng lệ bị dọa cho phát sợ, thế mà khen thưởng gấp đôi công kích quyển, về phần tấm kia ngẫu nhiên tạp phiến là cái gì, cũng chỉ có dùng mới biết được, cái tiền thưởng tích phân và hoán đổi tích phân là thông dụng sao? Long Phi mở ra hệ thống xem xét một chút, phát hiện hai loại tích phân tính tình hoàn toàn không giống, tuy nhiên cũng là hối đoái, nhưng là tiền thưởng tích phân chỉ có thể hối đoái phó bản ỷ 4.000 điểm tích phân, ỷ hối đoái luyện khí bí cảnh 1 giờ, hiện thực thời gian 10 phút. Hối đoái luyện đan bí cảnh 1 giờ, hiện thực thời gian 10 phút. Thiên đình bí cảnh, tích phân không đủ, vô pháp hối đoái. Long Phi âm thầm sững sờ, nhìn cách cái này về sau có lẽ sẽ trở thành ta thăng cấp chủ yếu đường tắt. Tiền thưởng nhiệm vụ giải quyết. Còn có một cái nhiệm vụ, vậy thì là Chu Thiên Tuyền giao cho hắn cấp A nhiệm vụ, bất quá. Nơi này không phải Nguyên Ương Tông, nhiệm vụ hoàn thành địa điểm nhất định phải ở Nguyên Ương Tông, Long Phi cũng không nóng nảy, dù sao Nhâm Thiên Trảm Tông chủ ấn ký đã hấp thu đến, vì thời có thể lấy phóng xuất ra, chỉ cần trở lại Nguyên Ương Tông liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái kia không gian giới chỉ bên trong thượng cổ linh bảo là cái gì. Long Phi tuy nhiên muốn sớm một chút biết rõ, nhưng tại chính mình không gian giới chỉ bên trong, căn bản không cần lo lắng, lúc này, Hỏa Kỳ Lân và Ngưu Đại Sơn chạy lên, nhìn xem chung quanh bị san thành bình địa hình ảnh, Hỏa Kỳ Lân và Ngưu Đại Sơn hai cái đều kinh ngạc đè xuống hồ đồ, khi nhìn đến bình yên vô sự trong lòng mới hơi hơi buông lỏng, Ngưu Đại Sơn buông lỏng một hơi, nói, lão đại, ngươi thật kém chút hù chết ta, vừa rồi đó là cái gì a? Long Phi nhếch miệng cười nói, chơi vui đồ vật. Lập tức Long Phi hỏi, Hỏa Kỳ Lân, từ nơi này đến Nguyên Ương Tông ngươi muốn nhiều không bao lâu ở giữa mới có thể đuổi tới. Hỏa Kỳ Lân nói, nửa ngày. Long Phi nói, tốt, Vậy chúng ta bây giờ còn có một ngày rưỡi thời gian, lại đi săn giết yêu thú. Nhâm Thiên Trảm nói là còn có hai thiên thời ở giữa địa ngục, môn người liền sẽ đuổi tới, Nguyên Ương Tông sẽ bị diệt tông, Nguyên Ương Tông sẽ như thế nào hắn không hứng thú biết rõ, nhưng là... Dương Du không thể có sự tình, nàng trên thân thế nhưng là có cấp S nhân vật, ba kiện đặc thù vật phẩm khen thưởng tồn tại A, tuyệt đối không thể cứ như vậy lãng phí hết. Mặt khác, còn có Chu Thiên Tuyền nhiệm vụ đều phải ở Nguyên Ương Tông mới có thể hoàn thành, nếu như Nguyên Ương Tông bị diệt mà nói, này cái này nhiệm vụ chỉ sợ cũng liền không có, một ngày rưỡi thời gian, Long Phi chỉ có thể là săn giết, bởi vì chủ thần pháo nhất định phải lại bổ sung đứng lên, cái tông chủ còn không có xuất quan sao? Cái này đến lúc nào rồi? Làm sao còn không được xuất quan đây? Tông chủ mật thất trước, Nguyên Ương Tông trưởng lão tất cả đều lo lắng chờ đợi, ngày mai cũng là địa ngục môn cho cuối cùng kỳ hạn. Nhâm Thiên Trảm còn không được xuất quan, cái này khiến bọn họ tâm bên trong sợ, đương nhiên bọn họ căn bản không đến Nhâm Thiên Trảm sớm tại 7 ngày trước liền chạy đi, càng không biết hắn hiện tại đã chết, có thể hay không thông báo một chút, rõ ràng thiên địa ngục môn nhân liền đến, chúng ta cũng nên thương lượng một chút đối sách ca. Một tên trưởng lão lo lắng nói ra, bọn họ hiện tại liền cùng trên lò lửa con kiến, một tên đệ tử quát, nghe tông chủ có lệnh, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Cái gì không cho bất luận kẻ nào quấy rầy a? Hiện tại đến lúc nào rồi? Hỏa Thiêu lông mày, còn bế quan. Một tên trưởng lão rõ ràng có chút tức giận, loại thời điểm này thân là tông chủ hẳn là đi ra chủ trì đại cục mới đúng, hiện tại Nguyên Ương Tông loạn thành một bầy nha, người người cảm thấy bất an, ngắn ngủi hầu như thiên thời ở giữa liền có mấy danh trưởng lão chạy trốn, tông môn các loại sự vật đều không người xử lý, tên kia đệ tử hai mắt chấn động, nói, cho tông chủ có lệnh trước đây, ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ, nếu như các ngươi muốn xông vào mà nói, thì uống. Vừa mới nói xong, mười mấy tên tông chủ cấm vệ quân chạy đến, trực tiếp ngăn tại những này trưởng lão trước, những cái kia trưởng lão sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi, loại này tình huống dưới, bọn họ cũng không dám làm loạn, hiện tại bọn họ duy nhất hy vọng cũng là rõ ràng thiên địa ngục môn nhân đến từ tiền nhiệm Thiên Trảm có thể xuất quan, chỉ là, điều này có thể sao, Nhâm Thiên Trảm lừa gạt tất cả mọi người, mặt khác một chỗ, kể đến là cái gì tình huống a? Yêu thú cũng thái thiệu a? Hai thiên thời ở giữa. Ngay cả 500 đầu yêu thú đều không giết tới. Tiếp tục. Số từ 1846.